Lúc này Hoắc Vũ Hạo vô cùng bình tĩnh. Hôm qua hắn, Vương Đông và Vương Ngôn đã trò chuyện rất lâu. Trước đây hắn không quan tâm lắm đến kết quả thắng thua. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, hắn lại nảy sinh khát vọng chiến thắng, khát vọng bảo vệ danh dự cho Học viện Sử Lai Khắc một cách mãnh liệt. Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn di chuyển về phía sàn đấu. Đầu tiên, hắn thấy Hoàng đế bệ hạ, bên trái y là công chúa Cửu Cửu. Công chúa Cửu Cửu rõ ràng cũng đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt có chút không được thân thiện. Mà nháy mắt sau, cả người Hoắc Vũ Hạo khẽ run lên, nội tâm vốn đang bình lặng bỗng dậy sóng. Bởi vì hắn nhìn thấy, một người trung niên khoảng 30 tuổi, mặc một bộ giáp màu vàng, không đội mũ giáp, để lộ ra gương mặt anh tuấn đầy cương nghị và đôi mắt song đồng khẽ nhấp nháy. Gương mắt này tuy có hơi gầy, cũng không có cảm xúc nhưng lại đầy nhiệt huyết, y đang đứng ngay bên cạnh Hoàng đế Tinh La. Đúng, là y, Hoắc Vũ Hạo thấy người này làm sao có thể giữ được bình tĩnh đây? Vì y chính là công tước Bạch Hổ hiện đang trấn thủ Tây Cương đế quốc Tinh La. Hôm nay y có mặt ở đây, có lẽ cũng vì muốn quan sát trận đấu chung kết có sự tham gia của người con trai cả của mình. Cách chương.